hỏa linh gào thét, cùng thanh mộc ấn đụng vào cùng một chỗ, rồng ngâm cùng hỏa linh gào thét không dứt, đan vào cùng một chỗ, cuối cùng nhất, hỏa linh không địch lại thanh mộc ấn, bị thanh mộc ấn đạp nát, Lăng Phong kinh hãi, đánh ra một cái hỏa diễm đao, khó khăn lắm đem Tô Nham thanh mộc ấn cho nát bấy. Rất nhiều người giật mình, hai người lần này hợp, Tô Nham vậy mà chiếm cứ thượng phong. Tiểu Nham tử thật sự là cường hãn, ta không kịp cũng, xa xa, Hạ Thu Tiêu nhịn không được gật đầu, có thể làm cho thần thể nói ra như vậy người, Tô Nham vẫn là thứ nhất. Thằng này chính là một cái biến thái, Thiên Lệ mỉm cười, hắn và Tô Nham tiếp xúc thời gian dài, đối với hắn biến thái thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một cái đại thế gia thánh đồ, cùng một cái chuẩn vương giả giao thủ, đi lên tựu rơi xuống hạ phong, cái này lại để cho rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng. Bóng người càng ngày càng nhiều, chứng kiến hai người giao chiến tràng cảnh, các loại chiến đấu sắc thái bày ra, đồng đều kinh hãi không thôi. Rất nhiều người đứng tại viễn không đang trông xem thế nào, không dám dựa vào là thân cận quá, sợ bị chiến đấu dư ba cho ảnh hưởng đến. Vương giả ở giữa chiến đấu, kinh thiên động địa, hỏa thần diệt thế, Lăng Phong phát ra một tiếng gầm điên cuồng, hắn toàn bộ biến thành hỏa nhân, theo hắn giống to một tiếng, lần nữa có một cực lớn hỏa linh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái rất sống động sinh linh, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, hắn nhô lên cao mà đứng, như chính thức hỏa thần đến thế gian, trong tay cầm một cây hoàn toàn có hỏa diễm tạo thành ba lăng xiên, bao quát chúng sinh, lại để cho người sợ. Oanh! Một cổ cường đại hủy diệt tính khí tức từ nơi này hỏa thần trong cơ thể lao ra. Hắn giống như chuyên môn vì diệt thế mà đến. Giờ phút này, mục tiêu trực chỉ Tô Nham. Chơi hỏa sao? Tô Nham cười lạnh. Hỏa thần tuy nhiên cường đại, hắn nhưng lại không sợ. Một đóa sáng chói màu hồng đỏ thẫm hỏa liên theo hắn đỉnh đầu lao ra. Hỏa liên bên trong có chỉ đen lưu động, có điện hoa lập lòe, phi thường thần dị. Hỏa liên nhô lên cao chấn động, biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, không thể so với đối phương hỏa thần chênh lệch. Theo hỏa liên trong tùy ý bắn ra ra hỏa diễm, đem không khí đều cháy, đốt ra tí ti hắc tuyến. Hỏa thần mang theo diệt thế chi uy hướng về Tô Nham vọt tới. Tô Nham bấm tay gảy nhẹ, hỏa liên cũng xông tới, trùng trùng điệp điệp đụng vào cái kia hỏa thần phía trên, đem hắn đụng run rẩy. Bất quá hỏa thần tựa hồ phi thường cường đại, gào thét liên tục, ý đồ đem hỏa liên cho thôn phệ. Hắn như thế nào cũng sẽ biết hỏa thuộc tính tâm pháp của hắn vậy mà trên ta xa. Lăng Phong kinh ngạc, Tô Nham đánh ra hỏa liên, đối với hắn hỏa thần có một loại áp bách cảm giác. Bất quá hắn tâm pháp tu luyện tinh thuần vô cùng, trong lúc nhất thời cùng hỏa liên bất phân thắng bại. Thần hoàng tại thiên, dục hỏa trùng sinh, Lăng Phong lần nữa hét lớn, đánh ra một chỉ thần dị thần hoàng. Thần hoàng có thể hấp thu liệt dương chi lực, yêu dị vô cùng, hướng về Tô Nham đánh giết. Hai người cũng không có nhúc nhích dùng vương giả chi binh, liều nổi lên cường hãn chiến kỹ. Vòng trời chấn động, một mảnh kia bầu trời đều cũng bị quật ngã rồi. Đối mặt Lăng Phong đánh ra thần hoàng, Tô Nham nhẹ cha, đánh ra lục tự chân ngôn, Phật môn trí cao vô thượng chân ngôn. Tô Nham tuy nhiên cũng không lĩnh ngộ đưa ra tinh túy, nhưng lại vô cùng cường đại. Kim quang bốn diệu, sáu cái như núi chữ to, từng cái chữ to đều có phạn văn bắt đầu khởi động, tựa hồ có Phật sướng chi âm. Sau đó, Tô Nham đánh ra bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn, hai cái cực lớn Bồ Tát lao ra, dung hợp lục tự chân ngôn, cùng thần hoàng triển khai một hồi kịch chiến. Lăng Phong, thương thế của ngươi hại huynh đệ của ta. Hôm nay ta Tô Nham nhìn trời thề, chắc chắn ngươi chém giết. Tô Nham thanh thế ngập trời, bị hắn giết khí giạt rào. Lăng Không vừa xài bước ra, trực tiếp bước ra thương long ngũ bộ bước thứ tư. Đại long tê liệt thủ cũng thi triển mà ra. Chân long chiến kỹ bị hắn cải thiện qua. Người khác nhìn không ra nguyên cớ, cũng không cách nào cùng Tử Long liên tưởng đến cùng một chỗ. Nói sau, mặc dù hắn đánh chết Tử Long chân tướng bạo lộ cũng không sao, bản thân của hắn đã cùng huyền hóa môn triệt để trở mặt, không quan tâm gia tăng cái này một cái cửu gia. Toàn bộ thiên hạ đều lừa được, há sẽ quan tâm một cái Tử Long, bởi vì cái gọi là khoản nợ nhiều hơn không lo. con giận nhiều hơn không ngứa. Mẹ, hắn như thế nào hội nhiều như vậy cường hãn chiến kỹ? Đó là Phật môn chiến kỹ. Lăng Phong nhịn không được mắng to, bất đắc dĩ thi triển lĩnh vực đến chống cự. Tô Nham Thương Long ngũ bộ đạp xuống, đem hắn lĩnh vực dẫm lay động. Đại Long tê liệt thủ càng là xuyên qua lĩnh vực, hướng về Lăng Phong bản thân chộp tới, bị hắn lợi dụng đại kích phá hủy. Lăng Phong tuy nhiên không tính là cường đại biến thái, nhưng là làm một cái đại thế gia thánh đồ, cường đại cũng không thể tưởng tượng. Hắn vốn định dùng sự cường đại của mình, nhất định có thể đem Tô Nham cho đánh chết vi đệ đệ báo thù, nhưng không ngờ lại bị đối phương tầng tầng lớp lớp cường đại chiến kỹ đè chế, trong lúc nhất thời bị buộc luống cuống tay chân. Ta đại biểu Diêm Vương đi vào thế gian, trừng trị hết thảy tội ác. Ngươi là tội ác người, ngươi con đường phía trước chỉ có một đầu, chết, chết, chết. Tô Nham chắp tay trước ngực, thi triển Minh Vương chi nộ, trong lúc nhất thời, vốn đã bị hỏa vực bao phủ chiến trường càng là nổi lên một hồi tử vong phong bạo, một đạo lại một đạo tử vong âm phù theo Tô Nham trong miệng lao ra, mang tất cả thiên địa, muốn đem Lăng Phong đích ý chí đều cho phá hủy. Vô thượng thánh thuật, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Lăng Phong thật sự chấn kinh rồi, đối mặt cường đại như thế vô thượng thánh thuật, liền hắn cũng không dám có chút lãnh đạm, cường đại lĩnh vực đưa hắn hộ cực kỳ chặt chẽ, không để cho Tô Nham chút nào cơ hội, nhưng là tử vong âm phù hóa thành tử vong liêm đao vô khổng bất nhập, như cũ là đối với hắn đã có ảnh hưởng. Diêm Vương vấn thế thánh thuật, chính là tuyệt đại đại thánh tuyết thần điêu sáng chế, hắn cường hoành chỗ tự nhiên không cần phải nói, theo Tô Nham tu vi tăng lên. Đối với vào trong đó tử vong ý chí cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Chỉ dựa vào cái môn này thánh thuật, Tô Nham cũng đủ để lưu lạc thế gian, khó gặp địch thủ. Nếu không có Lăng Phong tu vi trên mình, trực tiếp sẽ bị cái này thánh thuật cho phá hủy. Tô Nham trở về trận chiến đầu tiên, thế tất muốn tách ra sáng rọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391. Trung cực tử vong một kích. Tô Nham biến mất đã hơn một năm trở về, cường ngạnh phong độ tư thái không giảm phản thăng, nhìn xem trên chiến trường đại khai đại hợp, giơ tay nhấc chân tầm đó đều lực áp vương giả áo trắng thanh niên, rất nhiều người trong nội tâm cũng không phải tư vị, không có ai biết hắn là như thế nào tu luyện, nhưng là mọi người trong nội tâm tin tưởng, người này chắc chắn trở thành một đời tuổi trẻ chói mắt nhất minh tinh. Một mảnh hỏa vực đem hư không đều cháy, thanh thế bốc lên, cho người vô thượng uy áp. Hỏa thần diệt thế, thần hoàng khiếu thiên, thanh long bàn vũ, chân ngôn đãng trời cao. Đây là một mảnh khác thường chiến trường, vô cùng sáng lạn, nhưng là loại này sáng lạn lại tràn đầy hủy diệt tính, hủy thiên diệt địa. Hai người đại chiến tại Hạ Gia Sơn môn bên ngoài, nếu không có Hạ Gia có cường đại cấm chế gia trì, chỉ sợ cũng bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Lớn như thế chiến, Hạ Gia lại ngoài ý muốn không có ra tay can thiệp, chỉ có điều thỉnh thoảng có cường hoành thần thức đảo qua. Những này thế lực lớn tựa hồ âm thầm đã đạt thành hiệp nghị, đem trận này thịnh hội giao cho người trẻ tuổi. Tử vong âm phù vô khổng bất nhập, đạt tới Tô Nham cấp bậc này, Diêm Vương vấn thế đã đầy đủ cường hoành. Cái môn này thánh thuật cũng không phải đơn thuần chiến kỹ đơn giản như vậy, ngoại trừ cường đại lực công kích. Đáng sợ nhất là công kích người linh hồn cùng thần thức, tử vong đích ý chí một khi thẩm thấu bổn nguyên, không thể nghi ngờ tại bổn nguyên chỗ gieo xuống tử vong hạt giống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Phong rất hiển nhiên hiểu rõ Diêm Vương vấn thế cường đại, không dám có chút lãnh đạm, hắn trực tiếp đem hỏa hồng sắc lĩnh vực thi triển đi ra, ở đằng kia phiến trong lĩnh vực, khắp nơi đều là hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy. Thấu phát ra không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao, liền Tô Nham tử vong âm phù đều cũng bị thiêu hủy. Bất quá tử vong âm phù rõ ràng không phải dễ đối phó như vậy, cùng như vậy thánh thuật đối bính là nhất dày vò sự tình. Cuối cùng nhất, Lăng Phong không thể không vận dụng vương giả chi binh. Vương giả chi binh dùng lĩnh vực đến siêu khống, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Khôn cùng vương giả chi uy, rốt cục ngăn cản được tử vong âm phù xâm nhập. Nhưng là Lăng Phong sắc mặt rõ ràng thật không tốt xem, bởi vì hắn không biết Tô Nham còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng một cái chuẩn vương giả cấp tu sĩ khác có thể cùng chính mình đánh thành như vậy. Tại hắn xem ra, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tô Nham, ngươi thật sự là quá lại để cho bổn vương giật mình rồi. Bất quá ngươi chôn giết đệ đệ của ta thù nhất định phải báo. Ngươi không có bước vào vương gia, vĩnh viễn không biết đạo vương người đáng sợ. Hôm nay ta Lăng Phong nhất định phải chém giết ngươi. Lăng Phong điên cuồng gào thét. Trong tay hắn đại kích chấn động mạnh, đem chiến trường thiết cắt thành hai nửa. Cực lớn kích thân mang theo đầm đặc khí vương gia. Cái này một kích theo hỏa trong lĩnh vực chém ra, muốn đem Tô Nham Diêm Vương vấn thế bổn nguyên cho chặt đứt. Nói nhiều như vậy làm gì, nhìn xem ai chết. Tô Nham quát lạnh, sát khí cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ ra một mảnh mây máu, trầm trọng mà ngưng thực, mãnh liệt khắc nghiệt chi khí, lại để cho người không dám trực tiếp. Đối mặt Lăng Phong cái này cường đại một kích, Tô Nham cũng không dám lãnh đạm, đối phương dù sao cũng là một cái thánh đồ, vượt qua xa rùa biển yêu vương như vậy tồn tại có thể so sánh, mà Lăng Phong trong tay đại kích cũng là một kiện cường hoành vương giả chi binh, lợi dụng lĩnh vực thi triển, xa so Tô Nham thi triển muốn cường hoành một ít. Tô Nham nhẹ cha một tiếng, dứt khoát thu hồi Diêm Vương vấn thế, chỉ thấy hắn quanh thân có gió lạnh gào thét, quần áo nhộn nhạo, một cái nhàn nhạt lĩnh vực hư ảnh hiển hiện mà ra. Tô Nham lĩnh vực so về Lăng Phong đến, đặc biệt hư ảo, gần kề được cho một tia tàn ảnh mà thôi. Ở đằng kia hư ảo trong lĩnh vực, tựa hồ có ngũ hành chi vật tại vận chuyển. Cái này lĩnh vực vừa ra, Tô Nham chiến lực càng thêm ngưng thực. Làm sao có thể? Hắn chỉ có điều một cái chuẩn vương giả, sao có thể đủ cảm ngộ ra lực lượng lĩnh vực? Lăng Phong kinh hãi, so chứng kiến Tô Nham trước khi tầng tầng lớp lớp chiến kỹ còn muốn giật mình. Lĩnh vực cơ hồ là vương giả chuyên trúc đại biểu, một ngày không bước vào vương giả chi cảnh, tự không khả năng thi triển ra lĩnh vực chi lực. Mà trước mắt Tô Nham chẳng những đã khống chế một tia lực lượng lĩnh vực, còn đánh ra nhàn nhạt hư ảnh đến, quả thực không thể tưởng tượng. Người này thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Ta tuy nhiên cũng bắt được một tia lĩnh vực hàm xúc thú vị, nhưng là muốn đánh ra hư nhạt lĩnh vực lại còn là không thể nào. Xa xa Hạ Thu Tiêu nhịn không được lắc đầu. Bất quá hắn lại ti không tức giận chút nào, trời sinh thần thể càng gần đến mức cuối, lại càng có thể hiển hóa xuất thần có thể tới. Vương giả là một cái cự đại chém, chỉ cần bước vào vương giả chi cảnh, Hạ Thu Tiêu tăng phúc không thể tưởng tượng, nương tựa theo thần thể uy thế, nói không chừng Tiểu Nham tử còn có hậu thủ. Dùng thế cuộc trước mắt đến xem, Lăng Phong tuyệt đối không phải Tiểu Nham tử đối thủ. Chúng ta bây giờ tự liên hợp đem mảnh không gian này tiến hành ngắn ngủi phong tỏa. Hôm nay nhất định phải đem người này cho chém giết. Thiên Lệ âm trầm nói. Đúng vậy, chuột huyết tuyệt đối không thể chảy vô ích. Hạ Thu Tiêu sắc mặt lạnh xuống. Hắn toàn thân đều che kín ánh sáng tím, thấu phát ra thần uy. Lập tức, hai người một thú biến mất tại nguyên chỗ. Dùng cơ giác xu thế phân biệt lợi ở chiến trường ba cái địa phương. Âm thầm liên hợp, muốn đem cái này phiến hư không cho phong tỏa. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể ngăn cản Lăng Phong một lát, như vậy đủ rồi. Ầm ầm, kiểu tiếng sấm rền thanh âm, hỏa hồng sắc đại kích trước mặt mà đến, xuyên thủng hết thảy. Tô Nham lĩnh vực phi thường hư nhà, nhưng lại dung hợp một tia lĩnh vực chi lực. Hắn con mắt quang lập lòe, xích viêm hư linh kiếm xoát lao ra, dung hợp hư ảo lĩnh vực. Một tiếng kiếm rít, xích viêm hư linh kiếm bắn ra ra yêu dị sáng rọi. Cái này là một thanh yêu dị tới cực điểm bảo kiếm, ba loại thuộc tính dung hợp thành vương giả chi binh, chân thật uy lực so đơn thuộc tính vương giả chi binh không biết cường lớn hơn bao nhiêu, chỉ có Tô Nham có thể phát huy hán uy thế. Giờ phút này Tô Nham muốn lực giết Lăng Phong, sinh mệnh tinh hoa phảng phất không cần tiền dũng mãnh vào xích viêm hư linh kiếm bên trong, đồng thời sinh mệnh nguyên tuyền tiến hành bổ sung. Xích viêm hư linh kiếm là một thanh có tà tính vương giả chi binh, một ngày không đạt được vương giả cấp bậc, muốn hao tổn cường đại sinh mệnh tinh hoa đến thi triển hán uy năng. Tốt một chút chính là, Tô Nham hiện tại sinh mệnh tinh hoa vô cùng tràn đầy, hơn nữa có đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền làm bổ sung, cũng lãng phí lên, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa, dám như thế lãng phí tánh mạng bổn nguyên tinh hoa. Đem làm thuộc Tô đại thiếu một người đi à nha. Kiếm quang xông lên trời, yêu dị tới cực điểm. Xích viêm hư linh kiếm tại Tô Nham mãnh liệt ra trì xuống, nhô lên cao một hồi, dùng không kém gì. Chút nào hỏa hồng sắc đại kích uy thế chẳng xuống dưới, thương khung run rẩy, hư không đều bị đánh nát rồi. Không cách nào tưởng tượng năng lượng dư ba, kinh thiên động địa, đây là hai kiện vương giả chi binh ba chạm dẫn dắt khởi uy thế. Không có người không kinh hãi cùng sợ, một mảnh kia hỏa hồng sắc chiến trường đều bị đánh thành hỗn độn. Tại viễn không đang xem cuộc chiến người, vô cùng kinh hãi, mặc dù gặp nhau thâm uyên đều cảm thấy tâm thần kích động. Một ít thực lực người nhỏ yếu càng thì không cách nào khống chế cuồn cuộn khí huyết, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, còn có càng thêm nhỏ yếu, trực tiếp hôn mê tới. Ông trời, rất nhiều người sợ hãi, thánh đồ cấp bậc chiến đấu, chỗ tạo thành lực uy hiếp quả thực không cách nào tưởng tượng, như vậy chiến đấu, nhất định phải tại cao cao vòm trời phía trên đến tiến hành, nếu là ở trên mặt đất, một chỗ vực đều cũng bị đánh thành bột mịn. Xích viêm hư linh kiếm bắn ra ra ba đạo yêu dị thần mang, không cách nào tưởng tượng sức lực lớn, đem Lăng Phong trực tiếp cho chấn lui ra ngoài. Lăng Phong lĩnh vực không ngừng cự chiến, hắn phi thường rung động, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, miệng hổ ra vậy mà tràn ra máu tươi, nhưng lại cùng xích viêm hư linh kiếm ba chạm mà lấy được phản chấn. A, Lăng Phong hai mắt đỏ thẫm, lần nữa quát lên một tiếng lớn. Tựa hồ muốn chính mình sở hữu tất cả nguyên lực cùng năng lượng đều quán thâu đến lớn kích bên trong. Cái kia hỏa hồng sắc đại kích lần nữa bốc lên, hướng lên nhảy lên, mảng lớn mây đen bị điều đi, một đạo hồng quang kích xạ mà ra. Rất nhiều người chứng kiến nhô lên cao liệt dương đều đang run rẩy. Cái này một kích chi uy, đã đạt đến trước nay chưa có uy năng. Đây là Lăng Phong thi triển trung cực, một kích, xuyên thủng thương khung mà đến. Một đạo thực chất kích mang, như từ cổ chí kim trường tồn, không biết xuyên việt bao nhiêu không gian mà đến, đem Tô Nham hết thảy cơ hội đều cho tập trung. Tô Nham, ta một kích này, dung hợp lĩnh vực, vương giả chi binh, hỏa thần chiến kỹ, chính là trung cực tử vong một kích, nhìn ngươi như thế nào tiếp được. Lăng Phong khí thế sóng lớn nhưng, sát khí trùng thiên. Vậy sao, ngươi tự như thế tự tin? Chẳng lẽ ngươi không có nghe người nói với ngươi qua ta có thiên vương kính ư? Tô Nham cười lạnh, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn vừa dứt lời, một mặt kim sắc đại tấm gương là trống rỗng xuất hiện. Ngày đó vương hai chữ càng là trực tiếp biểu hiện này kính thân phận. Tuyệt đại vương giả chi binh, đối với cái kia xuyên thẳng qua mà đến kích mang tựu chiếu tới. Đây là một việc chí tôn giống như vương giả chi binh. Truyền thuyết năm đó thánh tộc tuyệt đại vương giả bằng này kính theo một vị đại thánh trong tay chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, gió nổi mây phun vương uy mênh mông cuồn cuộn. Khủng bố thiên vương kính như là chính thức chí tôn, chí cương chí dương. Thiên vương kính đã có được một tia linh trí, đã sớm nhận thức Tô Nham làm chủ. Tô Nham cùng thiên vương kính khí tức tương liên, tản mát ra vô thượng thần uy. Cái kia đủ để nghiền nát thế gian hết thảy kích mang lập tức đã bị thiên vương kính cho hấp thu đi vào. Không thể không nói, Lăng Phong cái này trung cực tất sát một kích thật sự cường hoành. Bị thiên vương kính thôn phệ về sau, còn có thừa chập trùng dạng, khiến cho thiên vương kính đều kịch liệt run rẩy. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị Tô Nham đã khống chế xuống. Thiên vương kính thấy thế, đối diện Lăng Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc trước hắn đến Đông Hải thời điểm đã từng nghe nói qua Tô Nham trong tay có như vậy một mặt cường đại vương giả chi binh. Chỉ là cả hai tầm đó chênh lệch lớn hơn, hắn cũng không có để ý. Cho tới giờ khắc này Tô Nham chính thức tế ra thiên vương kính, hắn mới cảm nhận được hắn chỗ cường đại. Ầm ầm, thiên vương kính chiếu rọi ra vạn đạo kim quang, phát ra khiếu thiên giống như thanh thế. Cái kia so nguyên lai tráng kiện gấp đôi kích mang theo thiên vương kính kích phát ra đến, thanh thế mênh mông vô song, mang theo khôn cùng áp bách chi lực, tốc độ cũng tăng trưởng gấp đôi, cơ hồ đã mất đi thời gian khái niệm, sau một khắc liền đi tới Lăng Phong bên người. Mẹ, Lăng Phong mắng to một tiếng, trong nội tâm biệt khuất phiền muộn tới cực điểm, chính mình phát ra trung cực tất sát một kích, cuối cùng lại muốn gieo gió gặt bão. Nếu như chỉ là lúc trước một kích kia, hắn tự tin cũng có thể tùy ý chống đỡ được. Dù sao một kích kia chính là do hắn phát ra. Nhưng mà, trước mắt một kích này bị thiên vương kính gia trì về sau, uy lực tăng lên gấp đôi.